Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 14, luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang hộp đựng thức ăn lên, Bán Cần thi lễ lui ra phía sau vài bước, ngồi chồm hổm sau lưng Chu Lục Lê ngăn đi. Lần trước ngươi nếm qua ở chỗ ta chính là món này, Khô Lục Lang nói. Tần Công Tử ngồi ở đối diện nở nụ cười, phẩy tay áo đưa tay lấy một miếng vàng óng bên trong đĩa trước mặt bỏ vào trong miệng, tán thưởng gật đầu. Đúng vậy, quả nhiên tinh diệu, làm như thế nào? Hắn không hỏi Chu Lục Lang, mà là hỏi Bán Cần. Vâng, chính là dùng sợi mì trộn với mật nhào thêm một chút. Bán Cần cúi đầu nói, chẳng qua là một chút đồ ăn, cũng vội vã ăn. Chu Lục Lang có chút khinh thường nói, San Tử, cái này tớ đã giải thích nên giờ để nguyên nhé, chớ để phụ thân ngươi nói ngươi mê muội mất cả ý chí. Tần Công Tử nở nụ cười, lắc đầu, một mặt lại ăn một miếng. Một chút đồ ăn, ăn không phải là việc nhỏ. Hắn nói, chỉ bỏ thêm mật đường, trộn nhiều hơn, liền khác hẳn so với trước kia chúng ta ăn, sao ta và ngươi không nghĩ tới. Ta cũng không phải đầu bếp nữ, Chu Lục Lang vừa suy vừa nói. Tần Công Tử lắc đầu, cũng không phải, hắn nói, ca ca hông dụng tâm mà thôi, nếu dụng tâm, sống ăn ở đi lại nằm đều có thể không giống người thường. Dụng tâm những chuyện nhỏ đó, có năng lực sao, chuyện vặt vãnh mà thôi, Chu Lục Lang dè bỉu như trước. Lại nói, có thể dụng tâm ở việc nhỏ như thế, có thể thấy được kỳ tài. Tần Công Tử cười nói, việc nhỉ việc lớn, đều là nói, tích tiểu thành việc nhỏ cũng không nên xem nhẹ. Không phải có câu nhìn việc nhỏ biết việc lớn sao? Chu Lục Lang bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đem đĩa đồ ăn trước mặt đẩy tới trước mặt Tần Công Tử. Ăn, ăn, toàn bộ cho ngươi ăn, mau ăn, ngăn chặn miệng của ngươi. Hắn nói, ta là tự tìm tội chịu ngươi giảng ba cái thứ lý luận vớ vẩn. Ta biết tính ngươi giống mấy lão hòa thượng kia thấy người liền truyền kinh giảng đạo. Tần Công Tử giọng cao cười to. Cái gì gọi là vô lý, đây là các ngươi biết rõ mình vô lý không thể tự bào chữa thôi, các ngươi chỉ thấy người khác sai. Cũng không tự nhận mình sai. Hắn cười nói, dừng, dừng, ngươi nếu tiếp tục cằn nhằn ta sẽ đi ngay. Chu Lục Lang ra vẻ phiền não kêu. Nói xong lại quay đầu nhìn Bán Cần. Đều tại ngươi làm cái này, gặp phiền toái. Hắn quát, đây là công tử ở cùng mình hay nói giỡn. Chỉ có coi trọng mình mới có thể tùy ý đối mình như thế, Bán Cần vui mừng cúi đầu. Vâng, là lỗi của nô tỳ. Nàng thi lễ nói, Tần Công Tử cười cũng uống rượu. Bán Cần, món này gọi là gì? Hắn hỏi, Bán Cần cúi đầu, bên tai quanh quẩn đoạn đối thoại tương tự. Tiểu thư, món này gọi là gì? Ta, không biết, âm thanh như quanh quẩn. Nô tỳ không biết. Nàng nói, Tần Công Tử nhìn nàng. Không biết, hắn hỏi, có chút kỳ quái. Chu Lục Lang không kiên nhẫn lên tiếng. Không phải là một món ăn, lấy đâu ra tên? Hắn nói, đúng vậy, nhưng, vì cái gì nha đầu kia không nói là không có tên, mà là nói, không biết tên? Chẳng lẽ ý nói là nó có tên, đã có tên, như vậy đúng là có chủ nhân? Chủ nhân của nó, không phải nha đầu này. Vậy là ai? Tần Công Tử mở miệng muốn hỏi, Chu Lục Lang ngắt lời hắn. Ta là tới tìm ngươi uống rượu, không phải tới tìm ngươi đàm thực luận đạo, buồn chết người rồi. Chu Lục Lang nhấc bầu rượu đưa cho hắn không kiên nhẫn nói. Đem đàm thi sửa thành đàm thực chuẩn xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Công Tử cười ha ha, cái này cũng chính là vì cái gì một người trí thức một quân nhân, một người què một thiếu niên cường tráng, hai người hoàn toàn không phù hợp lại thân thiết với nhau từ nhỏ. Thô chung có tế, nhã chung có tục, cái này ai biết edit dùm ạ, có chuyện mà nói, sau đó ở chung. Tần Công Tử cầm lấy bầu rượu trực tiếp ngửa đầu uống. Chu Lục Lang vỗ tay, lúc này mới đúng rồi. Hắn cười nói, rượu quá ba tuần, hai người đều say cao hứng, Chu Lục Lang đề nghị đi ra ngoài thành cưỡi ngựa ngắm cảnh, Tần Công Tử bệnh tật không thể tự đi đường, cưỡi ngựa có thể tạm thời hưởng thụ tự do cho nên cũng yêu cưỡi ngựa, hai người ăn nhịp với nhau, gã sai vặt tiếp đón đi xuống lầu rời tiểu lâu. Bán Cần được phép đi theo, ta không biết cưỡi ngựa à, nàng có chút vui mừng lại không yên nói. Sợ cái gì, nhờ công tử dạy ngươi, nhà đầu khác cười hì hì nói. Bán Cần đỏ mặt cùng nha đầu kia vui đùa ầm ĩ, trên đường nhiều người nhiều xe, bọn họ một thiếu niên tuấn mỹ, tỷ nữ xinh đẹp khiến mọi người nhìn chăm chú. Xe ngựa đi không bao lâu, chợt nghe phía trước có tiếng quát tháo, đám người hiếu kỳ vội tản ra, tạo ra một con đường. Là ai? Chu Lục Lang nhíu mày, hắn thấy người khác hoảng loạn, có chút để ý. Ra vội vàng đi ngoài thành, không được trì hoãn ta đi. Hắn phóng ngựa đi, Tần Công Tử trong xe ngựa phía trước vội nhấc màn xe xua tay với hắn. Là Tấn An quận vương, hắn nói, Chu Lục Lang cảm giác say mất đi không ít, xoay người xuống ngựa cùng mọi người né tránh ven đường. Bán Cần ở phía sau, nhìn thấy Tần Công Tử oai hùng thông minh cao nhã có thái độ cung kính như thế, rất là kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, hai người này ước chừng chính là người lợi hại nhất trên đời rồi, người có thể làm cho bọn họ cung kính như thế, sẽ là ai? Thật là quan to sao? Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi nha đầu bên cạnh, quả nhiên là tiểu nha đầu nhà quê, là quận vương, chính là thân thích của hoàng đế. Nha đầu thấp giọng nói, bán cần giật mình ừ một tiếng, là hoàng thân quốc thích a, là người tôn quý nhất thiên hạ này a, xa giá quận vương tới trước mắt, người xung quanh đều rối loạn chen, sôi nổi quan sát xung quanh. Có thể nhìn thấy hoàng thân quốc thích đâu, kinh thành quả nhiên rất lợi hại, bán cần mang theo kích động cũng đi cà nhắc nhìn lại. Một chiếc xe ngựa có dấu ấn hoàng gia, thị vệ vẻ mặt uy nghiêm mang theo sát khí. Xe đi lại qua rèm che có thể thấy được người ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt nhìn ngang, tóc búi ngọc quan, mơ hồ thấy khuôn mặt. Mũi cao thẳng, nhoáng lên một cái mà qua, bán cần không thấy rõ cái gì. Sao có thể thấy rõ ràng, còn cách rèm che. Xa giá đi xa một lúc, phố xá khôi phục lại náo nhiệt. Bán cần cùng nha đầu đi qua theo sát ở bên cạnh xe ngựa Tần công tử. Nhìn thêm một lúc dính ít phúc khí. Tần công tử nói, Chu Lục Lang ở trên ngựa lắc đầu. Đó là phúc của nữ tử, nam nhi chúng ta xem náo nhiệt làm gì. Hắn nói, mỉm cười. Tấn An quận vương là con cả Tú vương, còn nhỏ theo cha tiến cung, bị hoàng hậu lúc ấy bế. Ít ngày nữa sau hoàng hậu có bầu. Con nối dõi gian nan có được khiến hoàng đế cùng thái hậu mừng rỡ. Sau hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, chỉ tiếc 3 tháng chết yểu, đến năm sau. Tấn An quận vương lại vào kinh, bị quý phi ôm, không lâu sau quý phi thế nhưng cũng có bầu, thái hậu cùng hoàng đế mừng rỡ, từ đó cho rằng Tấn An quận vương là phúc tinh, liền đem Tấn An quận vương 5 tuổi ở lại trong cung nuôi nấng, đến nay đã 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 tuổi không thể lại tùy ý ở trước mặt phi tần, chỉ nuôi dưỡng ở dưới thái hậu, không biết là trùng hợp hay còn là cái gì, con nối dõi hoàng đế quả nhiên thông thuận. Đến nay đã có 10 đứa con, tuy rằng trong đó chỉ có 2 vị hoàng tử, chỉ là đối với hoàng đế qua tuổi 40 mới có thể làm phụ thân mà nói đã rất vừa lòng rồi. Tấn An quận vương bởi vậy bị chịu ân sủng, ở phi tần quý nhân vinh dự gọi là tống tử đồng tử. Đứa bé này được danh hiệu vui mừng cười, nếu là một quận vương bị dưỡng ở trong cung, sắp trưởng thành, sẽ không cười như vậy. Chẳng qua nghe nói, Tấn An quận vương bị đuổi về đất phong rồi. Hắn, lại nói tiếp cũng là người đáng thương. Tần công tử thì thào nói, nhìn xa giá đã đi xa. Việc hoàng gia tốt nhất không bàn luận, đoàn người rất nhanh ra khỏi cửa thành. Không bao lâu sau khi Chu Lục Lang Tần công tử rời tiểu lâu, 7-8 người kinh hoàng xông tới, dọa chủ quán tiểu nhị nhảy dựng. Khách quan, mọi người vội đến hỏi. Nam quản sự cầm đầu giơ tay lên, chủ quán nhanh tay lẹ mắt đưa tay bắt được bà Quang tới. Cứ thật ra tay xa xỉ à, khách quan có cái gì phân phó? Mặt mày chủ quán lập tức hớn hở nói, vừa nhìn những người trước mặt trong đó còn có 2 nữ tử xinh đẹp cùng với một nữ đồng. Chúng ta phải tìm một người, một nữ tử nắm bé gái đi tới nói, mà lúc này ở Giang Châu trong Huyền Diệu Quan ngăn cách với thế gian ồn ào. Bán cần, dưới tảng cây Trình Kiều Nương nói, vươn tay, nha đầu đem một cành cây, lấy tay khăn đưa qua. Trình Kiều Nương tiếp nhận, chậm rãi ngồi ở trên bồ đoàn, nha đầu có chút khẩn trương nhìn. Trên mặt đất ướt át theo nhánh cây lay động, một chữ run rẩy xuất hiện. Tuy rằng không nhận biết là chữ gì, chỉ nha đầu cũng biết đây là một chữ. Tiểu thư, viết ra rồi, viết ra rồi. Nàng nhịn không được hô. Trình Kiều Nương vững vàng thu nét bút cuối cùng, tay mới run rẩy, nàng thở hắt ra, lại thử viết chữ thứ hai thì tay liền khống chế không nổi rồi, run rẩy chữ không thành chữ. Trình Kiều Nương ngồi thẳng người, đem nhánh cây ở trong tay quơ quơ. Không được, không được, nàng nói, tiểu thư, đã có thể viết một chữ rồi, tốt rồi, ngày mai có thể viết 2 chữ rồi. Nhà đầu thấp người ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, đỡ tay của nàng cao hứng nói. Không vội, không vội, Trình Kiều Nương mỉm cười. Ta không vội, nàng nói, dùng nhánh cây chỉ vào chữ trên mặt đất tử. Ta là nói, chữ này, viết không được. Nha đầu lại nhìn chữ trên mặt đất ngay ngắn, nhìn rất tốt a, nhìn rất đẹp a, nàng nói. Viết hoàn hảo hơn so với các công tử trong nhà. Trình Kiều Nương dùng nhánh cây gõ đầu vai của nàng, ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc có tâm cười to nhưng không tiếng động. Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, tiểu thư, đây là chữ gì? Nha đầu hỏi, rất, Trình Kiều Nương nói, rất, nha đầu lặp lại một lần, giật mình, có phải hay không rất thái bình, Trình Kiều Nương gật gật đầu, thật tốt quá tiểu thư luyện thật tốt, luyện tốt mình viết biển hiệu. Nha đầu vỗ tay nói, thái bình tên thật tốt à, ý là khẩn cầu thái bình sao? Không phải, Trình Kiều Nương nói, là ta thích ăn bánh mì thái bình, cách chương.